Xin mời các bạn đến với tiểu thuyết trinh thám hình sự Thám tử rời sân khấu, tác giả Agatha Christie. Đây là vụ án cuối cùng của thám tử nổi tiếng người Bỉ Hercule Poirot. Chương 1. Người nào mà chẳng thấy xe lòng khi sống lại một chuyện cũ? Tôi đã làm việc ở đó. Tại sao những lời đơn giản ấy lại gây cho ta nỗi xúc động lớn? Đó là câu hỏi tôi tự đặt lúc ngồi ở góc toa tàu, nhìn phong cảnh đơn điệu xứ Essex lướt qua cửa sổ. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua từ cái ngày tôi cũng đi trên con đường này. Bi thương trong cuộc chiến tranh mà tôi vẫn cho là lớn nhất, mặc dù sau này cuộc đại chiến thứ hai tỏ ra dữ dội hơn nhiều. Hồi đó, năm 1916, tôi tin mình đã là người từng trải. Thực ra, tôi đâu có hiểu bấy giờ cuộc đời tôi mới chỉ bắt đầu. Hồi ấy, tôi đi mà chưa hiểu rằng sắp gặp một người sẽ có ảnh hưởng lớn đến đời tôi. Tôi đang đi tới nhà một người bạn, John Cavendish. Mẹ anh ta vừa tái giá và có một ngôi nhà nghỉ ở nông thôn đặt tên là Stycott. Tôi hình dung lại lần đi ấy, niềm vui sắp được nối lại liên hệ với bạn cũ, không hề nghĩ là mình sắp bị cuốn vào những rắc rối của một vụ án bí ẩn. Vậy mà, chính tại Sty mà tôi đã gặp lại Hercule Poirot, con người bé nhỏ kỳ cục mà trước đó tôi đã làm quen ở Bỉ. Tôi còn nhớ mình kinh ngạc chừng nào khi thấy ông tập tễnh đi ngoài phố làng, bộ mặt vẫn điểm bộ duy đặc biệt. Hercule Poirot. Từ hồi ấy, ông đã là bạn thân nhất của tôi. Và chính trong khi cùng ông đuổi bắt một tên sát nhân, mà tôi đã gặp người con gái sẽ trở thành vợ tôi. Người dịu hiền nhất, trung thủy nhất, người bạn đời tuyệt vời nhất mà một trang nam nhi có thể mơ ước. Giờ đây, nàng đã yên nghỉ trên đất Argentina, để lại tôi thành người cô đơn buồn chán. Ôi, nếu được quay lại quá khứ, bắt đầu lại cuộc đời, nếu nhờ phép thần kỳ nào tôi được trở lại cái năm 1916, đang đi tới Sky lần đầu. Từ đó đến nay biết bao thay đổi, đã vắng đi bao khuôn mặt thân quen, chính ngôi nhà đã bị bán đi, John Cavendish đã mất, nhưng bà vợ Mary còn sống, ở đâu đó trong vùng Devon. Lawrence cùng vợ và các con sang sống ở Nam Phi. Vâng, thay đổi nhiều. Chỉ có một điều, kỳ thay, giống lần trước, tôi trở lại Sty để gặp Hercule Poirot. Mấy hôm trước, tôi rất ngạc nhiên nhận được thư của ông, đề địa chỉ từ Sty, vì đã hơn một năm rồi tôi không gặp ông. Lần gặp cuối đó, tôi đã rất buồn phiền, vì Hercule Poirot nay đã nhiều tuổi, đi lại khó khăn vì bệnh viêm khớp. Ông đã sang Ai Cập hy vọng chữa được bệnh, nhưng theo thư ông viết, tình hình vẫn thế. Tuy vậy, giọng thư ông vẫn còn hăm hở. Anh có lạ không? Khi biết tôi viết thư này từ đâu? Nó gợi cho anh nhiều kỷ niệm, phải không? Vâng, tôi đang ở Sty. Anh hình dung được không? Bây giờ ở đó là một nhà trọ cho các gia đình, do một ông cựu đại tá làm chủ. Tất nhiên, vợ ông ta tay hòm chìa khóa. Bà ta rất quán xuyến mọi việc. Vài cái nói hơi nhiều, làm ông đại tá cũng phát ngán. Tôi mà ở vào địa vị ông ta, tôi sẽ không để như thế. Tôi đọc quảng cáo họ đăng trên báo, và thế là tôi bỗng muốn trở lại cái nơi tôi đã ở lần đầu tiên khi tới nước Anh. Ở tuổi tôi, ai cũng thích sống lại quá khứ. Ngoài ra, tôi gặp ở đây một vị huân tước là bạn ông chủ của con gái anh. Ông ta mời gia đình Franklin đến đây ở trong mùa hè. Bây giờ, đến lượt tôi lại mời anh tới. Thế là gặp nhau cả, rất vui. Vậy thì, anh Hastings thân mến, hãy mau mau tới đi. Tôi đã giữ cho anh một phòng có cả nhà tắm. Vì anh biết không? Bây giờ Stycott cũng hiện đại hóa lắm rồi, và đã mặc cả tiền thuê với giá hời nhất. Vợ chồng Franklin và Judith, con gái anh, tới đây đã được vài ngày. Mọi việc đã thu xếp xong, vậy anh chớ tìm cách thoái thác. Thân ái, Hercule Poirot. Lời mời thật hấp dẫn, và tôi làm ngay theo lời ông bạn già. Tôi không vướng bận gì. Hai con trai, một đứa đang phục vụ trong hải quân, đứa kia đã có vợ, lo trông nom cái trang trại của chúng tôi ở Argentina. Một con gái tên là Grace, lấy chồng là quân nhân, thì đang ở Ấn Độ. Con gái út là Judith, chính là đứa tôi thầm cưng nhất, mặc dù chưa hiểu hết tính đến nó. Nó là một đứa con gái bí ẩn, ít nói, quen nghĩ một mình, không hỏi ý kiến ai. Tôi thường buồn phiền vì thái độ của nó, song vợ tôi hiểu nó hơn và bênh che nó, cho rằng không phải Judith không tin cậy, mà chỉ là tính rụt rè của tuổi mới lớn. Tuy nhiên, đôi khi bà ấy cũng lo. Bà ấy nói tình cảm của Judith quá tập trung, cô đặc, lại ít thổ lộ, nên có thể nguy hiểm. Đôi lúc, nó có những cơn mơ màng và cố chấp một cách chua chát. Đổi lại, nó là đứa thông minh nhất trong mấy chị em, nên chúng tôi rất đồng tình để nó học lên tới đại học. Năm ngoái, Judith đã tốt nghiệp và nhận làm trợ tá cho một bác sĩ đang chuyên nghiên cứu về những căn bệnh vùng nhiệt đới. Đôi lúc, tôi lo ngại tự hỏi, Judith say mê làm việc và tận tụy với ông thầy đến thế, phải chăng là có tình cảm riêng tư gì không? Tuy nhiên, thấy quan hệ nghiêm túc giữa thầy và trò, tôi yên tâm. Tôi cho là Judith rất yêu tôi, song ít khi để lộ, thường lại cố tình coi thường những suy nghĩ của tôi, mà nó cho là tình cảm và cổ hủ. Thật lòng, tôi có hơi ngại về nó. Đang nghĩ ngợi lan man, thì tàu dừng lại ở Gastein. À, nơi đây dù sao thì cũng không thay đổi. Thời gian trôi qua, nhưng cái ga xếp này vẫn đứng trơ trọi giữa đồng không mong quạnh. Nhưng khi taxi đưa tôi qua làng, tôi mới nhận ra dấu ấn của thời gian. Gần như không nhận ra được thị trấn cũ nữa. Giờ đây đã có thêm trạm xăng, rạp chiếu bóng, hai khách sạn và những dãy nhà ở cho thuê rẻ tiền. Xe đi qua cổng nhà Stycott. Đến đây, đột nhiên tôi lại thấy mình trở lại cái thời xa xưa. Khu vườn vẫn y như cũ. Có điều lối đi chính kém được sửa sang nhiều cỏ dại. Đến lối ngoặt thì nhìn thấy tòa nhà. Bên ngoài không có gì thay đổi. Mặt tiền và cửa sổ đã lâu không được sơn phết lại. Hồi trước tôi đến, cách đây đã nhiều năm, có một bóng phụ nữ đang cúi xuống các bồn hoa. Lần này cũng vậy, và dường như trái tim tôi ngừng đập. Nhưng người phụ nữ đã đứng lên và tiến về phía tôi. Tôi thầm cười trong bụng, vì giữa cô Evelyn Howard khỏe mạnh trước kia và người đàn bà lúc này đang đứng trước mặt tôi là cả một sự trái ngược. Bà này đứng tuổi, dáng cò lạ, tóc xoắn dày và trắng toát, đôi mắt lạnh lùng khác hẳn với thái độ niềm nở mà tôi cho là hơi thái quá. Bà ta vồn vã hỏi, ông là đại úy Hastings có phải không? Trời ơi, tay tôi đầy đất thế này, rất mừng là ông đã tới. Chúng tôi nghe nói mãi về ông. Xin giới thiệu, tôi là bà Lutro. Vợ chồng tôi chẳng biết tại sao tậu cái nhà này, và bây giờ đang cố thu hiệu quả. Tôi có bao giờ nghĩ lại trở thành chủ trọ, nhưng xin đại úy nhớ cho rằng kinh doanh là kinh doanh, nên mọi thứ dịch vụ đều phải trả tiền. Cả hai chúng tôi đều cười, coi như câu nói đùa dí dỏm. Nhưng rồi tôi nghĩ điều bà Lutro nói có thể trở thành sự thật. Phía sau vẻ hồ hởi của chủ nhà, có thấy dấu hiệu của sự tính toán sòng phẳng. Tôi hỏi thăm tin tức về ông bạn. À, ông Hercule Poirot tội nghiệp, ông ấy mong ông tới lắm. Bà tháo đôi găng lao động, cùng đi với tôi vào nhà, vừa đi vừa nói. Còn cô con gái của ông nữa, sao mà dễ thương. Ở đây ai cũng khen cô ấy. Nhưng này, ông ạ, tôi là người cổ, nên cứ thấy bắt một cô gái trẻ như thế suốt ngày ngó nghiêng vào kính hiển vi là có tội đấy. Phải để cho cô ấy đi chơi, đi nhảy, kết bạn chứ. Thế con bé lúc này đang ở đâu? Và lúc rồi nhăn mặt. Tội nghiệp, vẫn ru rú trong cái phòng tôi cho bác sĩ Franklin thuê, và rồi ông ấy biến thành xưởng thí nghiệm. Ở đó có đủ, nào thỏ, nào chuột bạch. Nói thật nhá, tôi không ưa cái thứ khoa học ấy. À, ông nhà tôi đây rồi. Đại tá Lutro vừa xuất hiện. Người cao lớn nhưng gầy, mặt nhợt nhạt như xác chết. Song đôi mắt xanh trông rất hiền. Ông ta xem chừng có tính nóng nảy và cái tật vừa nói vừa giật giật diêm mép. Bà Lutro nói, ông George ơi, đại úy Hastings đã tới. Ông đại tá chìa tay. Ông đến bằng chuyến tàu 5 giờ 40 hả? Bà vợ nói như gắt. Còn đến bằng chuyến nào khác? Và lại, chuyến nào thì can gì? Ông ấy chỉ phòng cho ông ấy. Rồi có lẽ ông ấy muốn gặp ông Hercule Poirot. Hay là ông muốn dùng trà cái đã, ông Hastings? Tôi nói không dùng trà và muốn tới chào bạn ngay. Đồng ý, đại tá nói. Vậy ông theo tôi. À, này bà Daisy, đã mang hành lý của đại úy lên chưa? Và lút trổ cao có. Đó là việc của ông chứ. Tôi còn bận làm vườn, đâu có ba đầu sáu tay. Tôi cùng ông bước lên bậc tam cấp. Ngay ngưỡng cửa, gặp một người đi ra, tóc trắng, dáng người mảnh dẻ, bộ mặt trẻ thơ với cái nhìn ngơ ngác. Người đó đi hơi tập tễnh, tay cầm chiếc ống nhòm. Anh ta nói, giọng hơi lắp. Có một hoặc hai tổ chim gần cây sung. Vào tới sảnh, Lutro bảo tôi, đây là Norton, cậu ta rất tốt, rất mê chim và hoa. Trong phòng chờ, một người cao đang đứng cạnh máy điện thoại. Tôi muốn treo cổ, xé xác tất cả bọn thầu khoán chết tiệt. Ông ta hầm hừ. Chúng chẳng đáng được gì nên cho. Sự phẫn nộ quá đáng đó làm chúng tôi phải bật cười. Lập tức tôi có cảm tình với ông ta. Chắc đã quá ngũ tuần, nhưng trông còn đẹp mã. Mặt rám nắng chứng tỏ sống nhiều ở ngoài trời. Mặt khác, nhác nhìn đã thấy ông ta thuộc tiếp người ngày càng hiếm, loại người Anh chính gốc, bộc trực, biết tỏ uy quyền. Cho nên, tôi không ngạc nhiên khi đại tá Lutro giới thiệu đó là ngài William Boyd Carrington. Tôi biết, ông đã từng là thống đốc một bang ở Ấn Độ, nổi tiếng thiện xạ, hay đi săn thú rừng. Một trong những con người mà buồn thay nước Anh ở thời kỳ suy thoái này không sản sinh ra nữa. Ông ta cười và kêu lên. À, rất mừng được thấy ông bạn Hastings bằng xương bằng thịt. Ông bạn già người Bỉ luôn nhắc tới ông. Với lại, ở đây còn có cô con gái mỹ miều của ông nữa. Tôi mỉm cười đáp lại. Tôi chắc con Judith ít khi nhắc đến tôi. Tất nhiên là không. Con gái hiện đại mà. Thời nay, các cô gái dường như ngượng ngùng khi phải nhận mình cũng có cha có mẹ. Tôi thở dài. Quả đúng như vậy. Thực tế là bố mẹ bị coi là xuống cấp hết. Boy Carrington lại cười. Tôi không biết ông cảm giác thế nào, vì tiếc thay tôi không có con. Judith của ông là một cô gái rất xinh, nhưng cực kỳ tự phụ, đáng ngại đấy. Ông ta quay trở lại với điện thoại. Ông Lutro hy vọng là ông không phiền. Tôi phải sạc cho tổng đài một trận. Nó làm tôi khó chịu quá, phải đợi hoài. Vâng, ông cứ làm, tốt thôi. Tôi theo ông đại tá lên cầu thang, rẽ sang trái, dừng trước một phòng tận cùng hành lang. Hercule Poirot đã giữ cho tôi căn phòng trước đây tôi đã ở. Tuy nhiên, đã có nhiều thay đổi. Suốt dọc hành lang, các cửa đều mở, và tôi nhận thấy các phòng rộng trước kia đã được ngăn thành nhiều phòng nhỏ hơn. Song, phòng của tôi trước đây vốn không rộng lắm, vẫn như cũ. Tuy nhiên, ở một góc có thêm một phòng tắm nhỏ xíu. Bàn ghế toàn kiểu mới, rẻ tiền, làm tôi hơi thất vọng. Tôi vẫn thích bày biện theo lối cổ, hợp hơn với kiến trúc của ngôi nhà. Hành lý của tôi được mang lên. Ông đại tá cho biết phòng của Hercule Poirot ở ngay đối diện phòng tôi. Ông định đưa tôi sang, thì có tiếng gọi giật giọng dưới nhà. George! Ông đại tá giật nảy mình, đưa tay lên miệng. Tôi, như vậy tạm ổn rồi chứ? Cần gì ông cứ bấm chuông. Rõ. Tôi xuống đây, bà nó ạ. Ông đi rồi, tôi hồi hộp băng qua hành lang, đến gõ cửa phòng Hercule Poirot.